Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, phần 487, là, vương gia, nguyên chủ bên người nội thị Hồ Phong lên tiếng, lập tức đi là Mani Lý Ngọc Dung cũng chính là cái kia khóc đến làm người đau lòng nữ tử biểu. Tình hơi đổi, cúi đầu khóc nức nở không thôi, đa tạ vương gia, có vương gia vì vân vân làm chủ. Tiếp thân liền an tâm rồi, hiện giờ vân vân sốt cao không ngừng, vương gia, tiếp thân muốn đi thủ nàng, không nhìn nàng, tiếp thân thật sự là không yên tâm mà đi, không cần, ngồi, từ tử phàm lãnh đạm mà liếc nhìn nàng một cái. Đối loại này lấy hai tử hãm hại người đồ vật, hắn là không một ti hảo cả mà đi thấy mọi người đều không hề nói nhiều. Từ tử phàm dựa ngồi ở ghế trên hơi hơi chợp mắt dung hợp nguyên chủ ký ức. Nơi này là Đại Vinh Triều, là hắn sở không biết triều đại, chính trực thịnh thế, hoàng đế lại tuổi tác đã cao, thân mình cũng không được tốt, nguyên chủ nãi đương triều lục hoàng tử, mẫu phi xuất thân không cao thả mất sớm, làm cho nguyên chủ vẫn luôn không được sủng ái. Ở tám vị hoàng tử chung nhất không có tồn tại cả mà ni đại hoàng tử mẹ đẻ thân phận thấp kém, chiếm cái lớn lên tên tuổi, pha chịu hoàng đế yêu thích. Nhị hoàng tử vì quý phi sở ra, thân phận tôn quý, mẫu tộc thế lực cường đại, tam hoàng tử vì trung cung con vợ cả, tư chất lực kém, có hậu tộc duy trì cũng thực ái làm nổi bật, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đều vì phi tử sở ra, một cái văn tài nổi bật, một cái kiêu dũng thiện chiến, thường xuyên bị hoàng đế khen ngợi, thất hoàng tử, bát hoàng tử còn không đến 10 tuổi. Hoàng đế ngẫu nhiên tình thương của cha đều sẽ bày ra cho bọn hắn. Vì thế các phương diện thường thường nguyên chủ liền thành dễ dàng nhất bị xem nhẹ hoàng tử. Nguyên chủ mới vừa mãn 20 tuổi, đã ra cung kiến phủ, cưới một chính phi, một bên phi cùng hai cái thiếp thất, chính phi sinh dục đích trưởng tử, vừa mới 3 tuổi, chắc phi có thai 7 tháng, Lý Ngọc Dung sinh có một nữ, vừa mới 2 tuổi. Còn có một cái thiếp thất không chỗ nào ra, vốn dĩ nguyên chủ là điệu thấp ẩn nhẫn, ở vài vị ca ca đấu đến vỡ đầu chảy máu hết sức lượng ra át chủ bài. Sát ra trùng vây, trở thành đời kế tiếp hoàng đế, lúc sau chăm lo việc nước, lệnh quốc gia nâng cao một bước, trong lịch sử để lại xinh đẹp một bút, nguyên chủ đăng cơ sau, tự nhiên là có ân báo ân, có thù báo thù, đi theo người của hắn. Hắn một cái cũng chưa bạc đãi quá, thập phần trọng tình nghĩa, mà hắn hậu cung chung phi tần tranh đấu chém giết, có bị biếm lãnh cung, có thành công thượng vị, cả đời nhiều ít đều có hậu hối cùng tiếc nuối. Sau đó thế giới này liền trọng trí, nguyên chủ chính phi cùng trắc phi trọng sinh, Lý Ngọc Dung bị hiện đại tâm cơ nữ xuyên qua, một cái khác thiếp thất bị tàn nhẫn mặt thế nữ xuyên qua. Này bốn cái nữ nhân ở hậu viện chung trước tiên bắt đầu rồi máu chảy đầm đìa tranh đấu. Lý Ngọc Dung lợi dụng nữ nhi hãm hại vương phi chính là trong đó một kiện. Còn có nguyên chủ Bạch Nguyệt Quang biểu muội cũng trọng sinh trở về. Muốn gả nhập vương phủ nắm chặt nguyên chủ tâm, ngũ hoàng tử định ra chắc phi tưởng hối hôn gả cho nguyên chủ. Này mấy người phụ nhân lục đục với nhau đem nguyên chủ nháo đến đầu choáng váng não trướng. Kế hoạch đều bị bọn họ phá hủy, cuối cùng thế nhưng lầm trúng mặt thế nữ hạ cấp Bạch Nguyệt Quang độc. Chậm trễ đại sự, không có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế, mấy cái các có cơ duyên nữ nhân thấy hắn thất thế. Thế nhưng bắt đầu mưu hoa đường ra, nguyên chủ chắn các nàng lộ, đã bị các nàng hại chết. Nguyên chủ sau khi chết mới biết được này một đời có bao nhiêu hoang đường. Hắn lại thông minh cũng chỉ là cái người thường. Các nàng cả ngày quay chung quanh ở hắn bên người tính kế hắn. Hắn như thế nào trốn đến quá. Hắn không nghĩ lại đối mặt các nàng. Đặc thỉnh vị diện sứ giả tới. Hy vọng các nàng một đám đều không cần như nguyện. Tư tử phàm là lần đầu tiên gặp được nhiều như vậy xuyên qua trọng sinh người. Có lẽ là vị diện này ra cái gì vấn đề, bất quá tới đâu hay tới đó, các nàng các có cơ duyên, hắn cơ duyên cũng không kém, nhiệm vụ này với hắn mà nói cũng không tính khó. Hắn mở mắt ra bưng trà uống một ngụm, đưa tới cái nha hoàn, đi hỏi một chút Hy Vân bệnh tình như thế nào, nha hoàn lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau trở về bẩm báo, vương gia, tiểu thư Thiêu đã lui, hiện giờ phục dược ngủ rồi, tựa hồ là bị kinh, tiểu thư ngủ thật sự không an ổn, Lý Ngọc Dung lại nghẹn ngào. Ta đáng thương vân vân, vương gia, ngài làm thiếp thân đi thủ vân vân đi, có mẫu thân bồi, nàng có lẽ có thể an ổn chút. Từ Tử Phàm liếc nàng liếc mắt một cái. Hy Vân đối nhũ mẫu đều so đối với ngươi thục, ngươi đi cũng không gì tác dụng, không bằng tại đây ngồi chờ kết quả, ngươi không phải nói Phục Linh cố ý hại Hy Vân sao? Nếu điều tra là thật, Phục Linh tùy ngươi xử lý, vẫn luôn nắm Phục Linh không bỏ. Lý Ngọc Dung nghe được lời này vốn nên cao hứng, nhưng nhìn Từ Tử Phàm lạnh nhạt biểu tình, nàng chỉnh trái tim đều nhắc lên, chỉ nghĩ chạy nhanh trở về gọi người hảo hảo quét sạch sẽ cái đuôi. Cố tình Từ Tử Phàm không được nàng đi, cũng không biết có phải hay không phát hiện cái gì, nháo đến nàng trong lòng bất ổn, còn phải ra vẻ vừa lòng mà nói. Đa tạ vương gia làm thiếp thân cùng vân vân làm chủ, vương phi mắt lạnh đảo qua Lý Ngọc Dung. Hướng hầu lập một cái nha hoàn xử cái ánh mắt, kia nha hoàn lập tức tiến lên hỗ trợ đổi trà, ra cửa thời điểm cùng một cái khác nha hoàn nói vài câu nói khẽ. Kia nha hoàn liền vội vàng đi rồi, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, vương phi gọi người đi giả tạo chứng cứ chứng minh Lý Ngọc Dung nói dối. Từ Tử Phàm, không sao, chỉ cần kết quả là đúng, quá trình nhậm các nàng lăn lộn. Vương phi dù sao cũng là trưởng quản hậu trạch, nhân thủ không ít, thực mau liền đem chứng cứ đưa đến Hồ Phong nhân thủ thượng. Không bao lâu, Hồ Phong tiến đến bẩm báo. Vương gia, đã điều tra xong, Lý thị thiếp làm tiểu thư nhũ mẫu cùng nha hoàn rời đi. Độc lưu tiểu thư một người ở hồ nước biên, nơi đó trên tảng đá có dầu mỡ, dễ trượt chân. Phục Linh là đi ôm tiểu thư thời điểm cùng tiểu thư cùng nhau rớt xuống thủy, Từ Tử Phàm lạnh nhạt. Mà nhìn về phía Lý Ngọc Dung kinh ngạc vạn phần, ủy khuất mà nhìn Từ Tử Phàm. Vương gia, nhất định là có người hoan uổng thiếp thân lại không phải điên rồi. Sao có thể cố ý chi khai hầu hạ vân vân người? Từ Tử Phàm không cần như vậy rõ ràng chứng cứ, đứng lên chắp tay sau lưng nói. Ngươi là tại hoài nghi bổn vương người lật ngược phải trái. Thiếp thân không dám, Lý Ngọc Dung trong lòng một cái lộp bộp, không rõ trước một đêm còn đối nàng thực vừa lòng vương gia như thế nào đột nhiên không ăn nàng này. Một bộ, còn giống như thực phiền chán nàng dường như, Từ Tử Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Lý thị ngự hạ vô phương, cấm túc 3 tháng tĩnh tư mình quá, Hy Vân ôm đến Tây Hà viện. Hồ Phong ngươi tự mình chọn lựa nhũ mẫu cùng hạ nhân hầu hạ. Không được lại có chút nào sai lậu, Hồ Phong lập tức theo tiếng. Lý Ngọc Dung lại choáng váng. Vương gia, thiếp thân là hoan uổng. Vương gia, ngài không thể đem Hy Vân ôm đi à. Hy Vân là thiếp thân mệnh. Từ Tử Phàm vung tay lên. Dẫn đi, không bổn vương mệnh lệnh. Không được nàng ra sân một bước là... Vương gia, mặc cho Lý Ngọc Dung có lại đa tâm cơ. Ở Từ Tử Phàm không tiếp chiêu dưới tình huống cũng không dùng được. Thẳng đến bị nhốt lại cũng không biết là nơi nào ra sai. Nàng chỉ có thể đem hết thảy đều do đến vương phi trên người. Cho rằng nhất định là vương phi làm cái gì tay chân. Hại nàng, trên thực tế vương phi cũng thực kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng lần này cần tài cái té ngã. Từ Tử Phàm cho dù điều tra cũng sẽ xử trí Phục Linh giận chó đánh mèo với nàng. Không nghĩ tới cư nhiên là như vậy cái kết quả. Bất quá này tỉnh nàng không ít sức lực, là chuyện tốt, nàng nghĩ đến chính mình cái kia kế hoạch, đứng lên thử thăm dò nói. Vương gia, nên dùng bữa tối, không bằng thần thiếp gọi người làm chút thoải mái thanh tân ngon miệng ăn sáng. Kêu Thành Nhi cùng nhau dùng. Thành Nhi chính là nguyên chủ con vợ cả, Từ Tử Phàm nhưng thật ra rất muốn gặp một lần, liền gật đầu đồng ý, hắn cùng vương phi cùng đi trước vương phi sân, sở hữu hạ nhân đều nhẹ nhàng thở ra, còn có Trắc phi Dương thị cùng mặt thế nữ Liễu thị Nhãn Tuyến từng người đi bẩm báo chủ tử. một cái không chớp mắt hoàng tử hậu viện, mặt ngoài bình tĩnh hạ cất giấu sóng to gió lớn, Tư Tử Phàm vừa đi vừa tưởng, đều không biết nên làm gì cảm tưởng, liền tính là nhân sinh người thắng, bên người nhiều như vậy kéo chân sau, cũng chưa chắc có thể có cái gì kết cục tốt, tới rồi vương phi viện nhi chung, hết thảy bố trí đều thực đẹp đẽ quý giá đại khí. Nơi chốn biểu hiện đương gia chủ mẫu tôn quý, 3 tuổi thành nhi khỏe mạnh kháo khỉnh, vừa thấy đến Tư Tử Phàm liền cười chạy tới. Phụ vương, Tư Tử Phàm vừa lộ ra tươi cười, liền nghe vương phi ôn nhu lại không mất uy nghiêm mà nói. Thành nhi, ở phụ vương trước mặt không thể làm càn, thành nhi vừa nghe liền cử chỉ đoan chính lên. Tươi cười cũng thu liễm rất nhiều. Đi đến Tư Tử Phàm trước mặt có nề nếp mà hành lễ. Kính trọng mà nói, nhi tử gặp qua phụ vương. Phụ vương mạnh khỏe, Tư Tử Phàm duỗi tay nâng dậy hắn. Đem hắn kéo đến bên người sờ sờ đầu của hắn. Thành nhi không cần như vậy câu thúc. Tới, ngồi ở phụ vương bên người. Cùng phụ vương cùng nhau dùng bữa, thành nhi vui vẻ gật gật đầu. Nhớ tới cái gì lại tiểu tâm cẩn thận mà ngắm mắt vương phi. Xem vương phi gật đầu mới lộ ra tươi cười, đoan chính mà ngồi vào ghế trên, vương phi cười nói, thành nhi, hôm nay ngươi nhưng học cái gì? Thành nhi nhìn về phía Tư Tử Phàm nói, phụ vương, nhi tử hôm nay học tam tự kinh, nhi tử bối cho ngài nghe được không? Hảo, Tư Tử Phàm đối hắn cổ vũ mà cười cười. Thành nhi liền bắt đầu ngâm nga tam tự kinh, nhìn phảng phất thông tuệ không thôi. Nhưng vẻ mặt của hắn chung cũng đã thiếu kia phân vui vẻ. Tư Tử Phàm mang trà lên, sắp sửa nhập khẩu khi lại phát giác trong trà mặt bỏ thêm liêu. Đó là có thể làm nam nhân cả đời không dục dược. Chương 554, một càng, hậu trạch thê thiếp đều trọng sinh. 2, thành nhi bên miệng dính một chút nước canh. Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng, thuận thế buông chung trà vì hắn trà lau. Ăn từ từ, để ý biến thành vai hề, vương phi Trương Thị thấy hắn không uống. Tâm đề ở giữa không trung khó chịu cực kỳ. Lúc này Tư Tử Phàm lại bưng lên chén trà. Vương phi dư quang không giấu vết mà ngắm hắn. Ngừng thở chờ đợi, kết quả Tư Tử Phàm đột nhiên buông nói. Vương phi, Lý Thị phân lệ giảm phân nửa. Chờ lát nữa ngươi gọi người đưa bổn kinh Phật qua đi. Làm nàng hảo hảo sao kinh tư quá. Đừng cả ngày tổng nghĩ hại người chung hại mình, không ai thoát được quá, là, vương gia, vương phi cười ứng, trong lòng lại đập bịch bịch, tổng cảm giác lời này giống đang nói nàng giống nhau, này không phải nàng lần đầu tiên hại người, hậu cung nữ tử sống được lâu nào có không tay nhiễm máu tươi. Nhưng đây là nàng lần đầu tiên hại chính mình phu quân, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Bất quá nghĩ đến đời trước nhi tử đoạt đích thất bại. Nàng liền lại ngoan hạ tâm ân y cứ việc Tư Tử Phàm không có bạc đãi bọn hắn mẫu tử. Nhưng tuyển khác nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế đưa bọn họ mẫu tử đặt nơi nào. Thành nhi bị phong một cái nhàn tản vương gia. Nàng gia tộc cũng không bỏ xuống đi. Lần này nàng quyết không cho phép phát sinh loại sự tình này. Tư Tử Phàm cũng chỉ có thành nhi một cái nhi tử là đủ rồi. Chắc phi trong bụng cái kia sớm muộn gì lộng rớt. Tư Tử Phàm ăn một lát đồ ăn. Bắt đầu dùng bữa tự nhiên không hề uống trà. Thực mau kia ly lạnh trà đã bị triệt đi xuống. Sau đó vương phi thân thủ vì hắn thịnh canh. Nương ống tay áo che đậy lại đem trong không gian dược hạ ở trong chén. Tư Tử Phàm trong lòng cảm khái. Nếu là hắn xuyên qua chi sơ không có hệ thống, không có không gian, không học quá y, không tu quá tiên, sao có thể tránh thoát loại này ám toán? Như vậy nhiệm vụ cũng chỉ có hiện giờ hắn mới có thể toàn thân mà lui. Khống chế toàn cục, hắn cố ý hù dọa vương phi, bưng lên canh tùy ý hỏi câu, thành nhi muốn hay không ăn canh? Phụ vương uy ngươi, muốn. Tạ phụ vương. Thành nhi cao hứng mà buông chiếc đũa nhìn Tư Tử Phàm ân y vương phi ra mặt căng thẳng. Vội vàng duỗi tay, ta đến đây đi, nói đem chén đụng phải trên mặt đất. Bang một tiếng dọa thành nhi nhảy dựng. Tư Tử Phàm tiếp nhận hạ nhân truyền đạt khăn xoa xoa tay. sờ sờ Thành Nhi đầu cười nói, chớ sợ, phụ vương lại cho ngươi thịnh một chén, tự tử phàm không trách tội vương phi lỗ mãng. Lại thịnh một chén canh tự mình uy Thành Nhi uống, đây là cực yêu thích hai tử biểu hiện, vương phi trong lòng lại nghĩ mà sợ cực kỳ, mồ hôi lạnh đem áo trong đều tẩm ướt, nàng lại không dám có cái gì động tác, sợ ngộ thương rồi nhi tử, nếu làm hại nhi tử cả đời không thể sinh dục, nàng chết đều sẽ không tha thứ chính mình, tự tử phàm đương nhiên sẽ không xúc phạm tới Thành Nhi. Hắn vì Thành Nhi xoa xoa khóe miệng, cười nói, Thành Nhi thiên tư thông minh, so bổn vương khi còn nhỏ mạnh hơn nhiều, bổn vương muốn đích thân vì hắn vỡ lòng, ngày mai khiến cho Thành Nhi dọn đến bổn vương bên kia đi thôi, vương phi cầm khăn tay chợt xiết. Chạt, mất tự nhiên mà cười nói, vương gia, Thành Nhi còn nhỏ, bằng không làm hắn ban ngày tùy vương gia đọc sách, ban đêm còn hồi thần thiếp trong viện nghỉ ngơi. Thần thiếp cũng dễ bề chiếu cố, tự tử phàm bày xuống tay. Như vậy nhiều hạ nhân chiếu cố không hảo Thành Nhi. Hồ Phong, ngươi tự mình nhìn chằm chằm an bài thỏa đáng. Thành Nhi có nửa điểm không hảo duy ngươi là hỏi, là. Vương gia, Hồ Phong cười đồng ý. Chủ tử đích trưởng tử thông minh. Hắn cũng đi theo cao hứng. Hậu Trạch mới ra lấy hai tử làm bè sự. Hắn là nên cẩn thận. Chỉ là có chút ngoài ý muốn vương gia liền vương phi cũng tin không nổi. Thế nhưng đem sự tình giao cho hắn. Tự tử phàm đều nói như vậy. Vương phi cũng không thể nói cái gì nữa. Thành Nhi nhưng thật ra thập phần cao hứng. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ý cười. Làm vương phi xem đến trong lòng một đổ. Nàng như vậy hao tổn tâm cơ vì nhi tử mưu hoa. Nhi tử đối nàng lại vô ý thân cận còn có chút sợ hãi. Ngược lại đối tư tử phàm như vậy thân cận, cái này làm cho nàng như thế nào có thể thoải mái. Dùng cơm xong, tư tử phàm lại bồi Thành Nhi nói một lát lời nói liền rời đi. Một lát sau hạ nhân cùng vương phi bẩm báo. Vương phi, vương ra hướng Tây Hà viện bên kia đi, vương phi ngồi ở trước hương gỡ xuống thoa hoàn. Hư lạnh một tiếng, Lý thị lá gan lớn. Dám hãm hại đến bổn vương phi trên đầu tới. Đưa bổn kinh Phật qua đi. Công đạo một tiếng, nếu là tư quá, mỗi ngày thức ăn liền chiều am đồ chay đến đây đi. Chớ có xa xỉ nhiễu thanh tịnh. Hết chương.